Lúc bấy giờ, Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng giơ lên, rút thành vần kiếm ra. Kiếm mình ong ong, thần kiếm ba thước hàn quang tùm. Người đến đoán thử coi, ta có dám giết người hay không? Lục Vô Song kiếm chỉ Triệu Đại, lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song tiểu thư, tất nhiên dám giết ta, nhưng mà... Sắc mặt của Triệu Đại lập tức đại biến, hắn lui ra xa vài bước. Thực lực của hắn cũng không cao hơn Lục Vô Song. Lục Vô Song hiện tại chính là vũ sư, hắn mới vũ sĩ mà thôi. Từ địa vị Lục Vô Song chính là người thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ Lục gia, hắn không thể trêu vào. Nếu không, đến lúc đó, phu nhân cũng khó mà bảo vệ được mình. Hơi lui ra sau hai bước, Triệu Đại nói, Vô Song tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng rằng, cho dù ngươi giết ta, đến lúc đó cũng sẽ có không ít phiền toái. Ta giàu gì cũng là người của Triệu gia. Ngươi cũng biết ngươi là người của Triệu gia cơ đấy. Đừng có quên nơi này chính là Lục gia. Cút đi cho ta. Lục Vô Song trách mắng một tiếng. Nếu thật giết Triệu Đại này, nàng đúng là có cố kỵ. Nơi này là Lục gia, mà giết người thì đương nhiên phải bị trách phạt. Vô Song, chẳng lẽ ngươi muốn che chở cho Lục Thiếu Du hay sao? Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đình viện. Trong ba người, người đi đầu mặc một bộ cẩm bào, trải búi tóc cao, nhìn qua kính quý mười phần. Trong mắt đầy ẩm lãnh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nhà hoàn hai bên mặc váy dài. Bái kiến tiểu thư. Triệu Đại, Triệu Nhị lập tức hành lễ. Đám nô tài khác cũng thấy phu nhân thì cúi đầu thì lễ, miệng nói. Bái kiến phu nhân. Triệu Tuệ. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du hiện ra. Người này không phải người ai khác, chính là vợ cả của phụ thân, tiểu thư Triệu gia. Vốn Lục Thiếu Du không thể tu luyện chính là do nàng ta ban tặng. Tam thẩm, Thiếu Du chính là thiếu gia Lục gia, giết một nô bộc thì thế sao chứ? Cho dù có tội cũng phải tới tổ đường Lục gia mà nhận tội. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói ra một câu. Thiếu gia Lục gia, trong thiếu gia Lục gia hình như không có Lục Thiếu Du đấy. Vô Song, người quên rồi sao? Triệu Tuệ bây giờ nói ra một câu, trong thần sắc đầy lạnh ý, nhìn chằm chằm vào La Lan Thị cùng Lục Thiếu Du, cũng không có chú ý tới Lục Vô Song. Lục Vô Song tức thời nghẹn lời. Thiếu gia Lục gia thật không có Lục Thiếu Du. Lục gia vẫn không thừa nhận chuyện này. Nguyên nhân trong lúc đó, Lục Vô Song cũng không rõ ràng. La Lan, tiện tỳ ngươi, ta cho ngươi ở lại Lục gia, ngươi lại xui tiện chủng này đi giết người. Lần này ta xem ai có thể che chở cho ngươi. Triệu Tuệ nhìn chăm chú vào La Lan Thị nói ra. Triệu Tuệ, đồ đê tiện nhà ngươi, có tư cách gì mà nói mẫu thân ta? Giết Triệu Tam là ta, có bản lĩnh tìm ta là được rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, đứng trước người mẫu thân. Triệu Đại, bắt đích tạp chủng này cho ta. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói một tiếng. Vâng thưa tiểu thư. Triệu Đại lại đáp, lập tức lao về phía Lục Thiếu Du, thò tay vườn tới. Trong tay phải nắm trường thành trảo, một móng vuốt đánh tới Lục Thiếu Du. Sát ý hiện ra ngay trong mắt Lục Thiếu Du. Triệu Đại này hắn không có sợ, đang muốn xuống tay, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song đã xuất thủ trước. Cút ngay cho ta. Lục Vô Song quát một tiếng, thanh vân kiếm trong tay lướt tới, một kiếm đâm thẳng vào Triệu Đại. Bóng kiếm vẽ một cái, ba bóng kiếm hoàn toàn bắn ra ngoài, theo thứ tự là bắn vào ngực và bụng dưới của Triệu Đại. Sắc mặt của Triệu Đại lập tức biến đổi, luống cuống tay chân, lập tức thả người né tránh. Bóng kiếm lao tới quá nhanh, bụng dưới và ngực trái tránh được một kiếm, nhưng mà ngực phải lại có bóng kiếm đánh trúng. Xuy, quần áo của Triệu Đại bị phá vỡ, trên lồng ngực xuất hiện vết máu nhàn nhạt, dọa Triệu Đại biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Lục Vô Song lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song, người thật là lớn mật. Không đến ỷ mình là đệ tử của Vân Dương Tông thì có thể làm gì thì làm. Sắc mặt của Triệu Tuệ trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Tam thẩm, ngươi vì sao muốn gây khó dễ với Thiếu Du cùng Tam Di? Lục gia đều rõ ràng, dù sao cũng là người cùng một nhà, ngươi đừng quá đáng như vậy. Lục Vô Song nói với Triệu Tuệ. Thật là to gan, Triệu Đại động chủ. Ta đúng là muốn nhìn ngươi ở Vân Dương Tông học được cái gì. Sắc mặt của Triệu Tuệ liền trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Sắc mặt của Triệu Đại biến hóa, có tiểu thư ngăn cản Lục Vô Song,

Lục Vô Song đang đứng ở đó, hai tay ngưng tụ hỏa cầu lớn nửa mét, lập tức bắn thẳng vào lưng của Lục Thiếu Du. Hỏa diễm nóng bỏng xé gió lao tới, thực lực của Triệu Tuệ đã đạt tới mức cường hãn. Những nơi hỏa cầu đi qua, có cây trong đình viện nhanh chóng héo vàng. Đệ muội dừng tay. Nhưng vào lúc này, có một tiếng nói trầm thấp vang lên. Bên ngoài đình viện có một thân ảnh nhảy vào, trong tay xuất hiện màn nước bao phủ lấy hỏa cầu. Mà vào lúc này, trường ấn của Lục Tiêu Du bỗng nhiên đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Triệu Đại. Ngực bị kình lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Triệu Đại lùi ra phía sau, nhanh chóng sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Phốc, phốc, Triệu Đại há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vẩn nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát. Lục Tiêu Du ra tay không có chút khách khí nào cả. Được Nam Thúc huấn luyện ra tay chính là sát chiêu, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tăng thêm Triệu Đại vốn có ý giết hắn, Lục Tiêu Du ra tay càng không khách khí. Mà thực lực Triệu Đại so với Lục Tiêu Du chỉ hơn có một chút mà thôi. Nhưng mà ngay từ đầu đã chủ quan nên bị áp chế. Tăng thêm hắn quá vội vàng không kịp chuẩn bị nên dính sát chiêu này. Máu tươi mang theo nội tạng nghiền nát, Triệu Đại vô lực lảo đảo lùi ra phía sau, lập tức té trên mặt đất. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiếu Du. Ánh mắt của hắn đầy kinh hãi. Cho dù Lục Thiếu Du đã ra tay toàn lực nhưng vẫn không thể đánh chết được Triệu Đại. Triệu Đại có tu vi vũ sĩ, Lục Thiếu Du muốn một kích giết hắn vẫn còn kém một chút sức lực. Xuất kỳ bất ý chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Trong đỉnh viện có tiếng nổ vang lên, hỏa diễm và hơi nước bắn ra tung tóe các nơi. Hỏa diễm và hơi nước biến thành năng lượng tiêu biến trong không trung. Ở trong một góc, Lục Tiểu Bạch cũng dừng giao thủ với Triệu Nhị. Vừa mới giao thủ, Lục Tiểu Bạch đã bị Triệu Nhị áp chế. Trên người còn trúng một chưởng, chủ yếu là do kinh nghiệm giao thủ chưa đủ, thực lực cũng kém một chút, nhưng mà ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Đại ca, người có ý gì? Sắc mặt của Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo xanh vừa mới xuất hiện. Đại bá! Lục Thiếu Du cũng nhìn qua người này, mặc một bộ trường bào, mắt to, vài rộng, mơ hồ mang theo khí khái hào hùng bức người. Khí tức chấn động quanh người, thực lực cũng không dưới Triệu Tuệ, chính là Lục Đông, lão đại của Lục gia. Lục Thiếu Du đánh giá, thực lực của đại bá cũng chừng vũ phách, tu vi vũ phách trên cả đại lục linh vũ cũng được xem là cường giả. Đệ muội, người nhớ rõ người đã đáp ứng cái gì chứ? Hiện giờ sao ngươi muốn giết Thiếu Du? Đây là có ý gì? Thần sắc của Lục Đông lúc bấy giờ trầm xuống nhìn Triệu Tuệ mà nói. Triệu Tam bị hắn giết, hắn đánh nhà hoàn Tiểu Lan của ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Triệu Tuệ ở mức nói ra. Triệu Tam và tiện tỳ kia làm nhục mẫu thần của ta trước, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, chuyện Triệu Tam cùng Tiểu Lan ta cũng có nghe nói qua, là hai người kia làm sai trước, Lục gia sẽ đền bù tổn thất cho họ, được chứ? Lục Đồng nói một tiếng. Triệu Tam và Tiểu Lan đều là người Triệu gia của ta, chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như thế? Tạp chủng này hôm nay nhất định phải giết. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, Thiếu gia chính là huyết mạch Lục gia, người nói hắn là tạp chủng đã có ý gì? Đừng có quên, người bây giờ là người của Lục gia ta, mở miệng ngậm miệng Triệu gia. Chẳng lẽ Lục gia ta không được ngươi đặt vào trong mắt? Thân sắc của Lục Đông cũng trầm xuống, nhàn nhạt mà nói ra. Triệu Tuệ trong lúc nhất thời không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng La Lan Thị hai người, lập tức nói. Chẳng lẽ các ngươi có ý định cho tiểu tử này nhận tổ quy tông sao? Đừng có quên lúc trước các ngươi đáp ứng ta như thế nào. Ngươi cũng đừng có quên ngươi đã đáp ứng cái gì. Nếu Thiếu Du xảy ra chuyện gì, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Lục Đồng bây giờ lại nói ra, chúng ta đi. Sắc mặt của Triệu Tuệ trầm xuống, lập tức quay người rời khỏi đình viện. Triệu Đại đừng Triệu Nhị và mấy nô bộc nâng đi, cũng rời khỏi đình viện. Tốt, không có việc gì rồi. Lục Đồng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào La Lan Thị cùng với Lục Thiếu Du. Tạ ơn đại gia. La Lan Thị cảm kích nói ra, đây là ta phải làm, để các người chịu ủy khuất, Lục gia thiếu nợ các người không ít. Ánh mắt của Lục Đông nhìn lên người của Lục Thiếu Du lại nói tiếp. Lục Thiếu Du không có nhiều lời, Vừa rồi nghe Đại Bá cùng Triệu Tuệ hai người nói chuyện, dường như sau chuyện này còn có chuyện ẩn ẩn gì đó. Thiếu Du, người trở thành võ giả lúc nào? Lục Đông nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức cất tiếng hỏi. Đã được một thời gian ngắn rồi ạ. Lục Thiếu Du nói, đối với Đại Bá, hắn cũng không có mâu thuẫn gì. Từ trong trí nhớ, hắn cũng biết Đại Bá đã chiếu cố hắn từ lúc nhỏ tới giờ. Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục gia đi. Ít nhất ở Lục gia không có nguy hiểm như bên ngoài. Có chút chuyện về sau người sẽ hiểu. Lục Đông nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp, dường như đoán ra Lục Thiếu Du chuẩn bị đi. Có chút chuyện, có lẽ ta không muốn hiểu. Ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta. Lục Thiếu Du lên tiếng nói, Lục Thiếu Du trước kia đã chết, bởi vì Lục gia mà chết. Sổ sách này sau này mình sẽ có cơ hội tính toán. Mình không cũng phải là giúp Lục Thiếu Du trước đòi lại. Chính mình cũng thân thể của hắn là phải có trách nhiệm với hắn. Xem ra người vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn? Đối với người mà nói, như vậy mới có lợi. Sắc mặt của Lục Đông hơi thay đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử của mình, quan sát từ nhỏ tới giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường. Có những chuyện không có cách nào ẩn nhẫn được. Lục Thiếu Du cất tiếng nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể nhịn được. Thôi được rồi, ta đi trước đây, có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài người nhìn thấy. Chính người phải chú ý nhiều một chút, nhớ cho kỹ, đừng rời khỏi Lục gia. Ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia, phải không? Lục Đông nói xong lập tức thở dài một hơi rồi rời khỏi đình viện. Thiếu Du, ngươi không nên rời khỏi Lục gia, phụ thân sẽ không hại ngươi. Lục Vô Song đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói tiếp. Vô Song tỷ, đệ biết rồi. Lục Thiếu Du nói, trong nội tâm cũng có ý định. Chuyện này rất khó đoán định. Nghe Đại Bá và Triệu Tuệ vừa nói, trong Lục gia và nàng hình như có một hiệp định nào đó. Nàng không thể ra tay với mình, bằng không đoán chừng Lục Thiếu Du trước kia cũng sớm chết đi, cũng không sống tới bây giờ. Công tử, chúng ta làm gì bây giờ? Lục Tiểu Bạch lại nói tiếp. Không cần phải lo lắng, nên làm gì thì cứ làm đi. Lục Thiếu Du nói tiếp, lập tức nhìn La Lan Thị, cũng nói tiếp. Mẫu thân, về sau cũng không cần phải đi tới phòng giặt quần áo nữa. Nhi tử có thể nuôi người, qua một thời gian chúng ta sẽ rời khỏi Lục gia, rời khỏi nơi đây. Màn đêm trong lúc bất tri bất giác đã tới thật lâu. Lục Thiếu Du trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến mình về sau phải làm cái gì. Mình bây giờ bạo lộ thân phận vũ giả, đoán chừng trong cuộc sống về sau sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mà chính mình muốn an toàn, vậy nhất định phải mau chóng đột phá thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể giải quyết tất cả phiền toái dựa vào sự tu luyện. Thực lực của mình đột phá còn không biết phải tới năm nào, tháng nào. Chỉ có dựa vào luyện hóa đan dược mới được thôi. Ta cần kim tệ, cần rất nhiều kim tệ để tăng cường thực lực của mình. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, trong tay của hắn bây giờ chỉ có 10 viên quánh đính đan. Ngày mai nên đi Thiên Bảo môn bán, đổi chút tài liệu đan dược nhị phẩm, bản thân luyện chế đan dược nhị phẩm. Quyết định xong tất cả, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi tu luyện. Tu luyện bình thường tuy đã chậm, nhưng mà thắng ở nơi nào cũng có thể luyện, tu vi vững chắc hơn. Trong một đình viện, thân ảnh của Triệu Tuệ đứng đó, bên cạnh chính là Triệu Nhị. Thần sắc Triệu Tuệ lúc này cực kỳ khó coi. Triệu đại thế nào rồi? Triệu Tuệ hỏi. Bị thương quá nặng, cách cái chết không xa, vừa mới ăn một viên đan dược, xem như nhặt về một cái mạng. Nhưng mà sẽ có ảnh hưởng cực lớn tới tu luyện về sau. Không có một năm nửa năm thì không thể khôi phục được. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng buông tha tiểu tử kia như vậy sao? Triệu Nhị lại hỏi. Tạp chủng kia đã là vũ giả, còn có tu vi vũ sĩ. Những năm này vậy mà không có người phát hiện. Thật sự là ta không nghĩ tới à? Tạp chủng này nhất định phải chết. Ta tuyệt đối không cho phép tạp chủng này còn sống trên đời. Triệu Tuệ lại nói. Thế nhưng mà tiểu thư, muốn giết tiểu tử kia thì quá phiền toái. Tiểu tử kia hiện tại đã là vũ giả. Nếu giết hắn tại Lục gia, chỉ sợ không dễ dàng. Đám người Lục gia cũng sẽ biết. Triệu Nhị lại nói. Người ngày mai phái người trở về Triệu gia một chuyến, mang theo chuyện này nói với trong tộc. Trong tộc tự nhiên sẽ có sự an bài. Trừ phi tiểu tử kia vẫn trốn trong Lục gia không ra. Nếu không thì, ngày chết của hắn không xa đâu.